tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 126. Đồng tiền không biết xấu hổ giữ im lặng. Chỉ sau một thời gian dài, nó nói, chủ nhân của tôi, điều này chắc chắn là do ngài vẫn chưa giải thoát cho tôi và chưa phong tỏa sức mạnh của tôi. Chỉ cần ngài đồng ý giải thoát cho tôi, ngài chắc chắn sẽ giải thoát. Khi nghe tin Thừa Niệm Yên bị ngã cầu thang, Thừa Chí Chu vốn dĩ rất lo lắng. Anh muốn về nhà ngay lập tức, nhưng mẹ anh trấn an rằng cô không bị thương nặng và chỉ đang gọi điện thông báo cho anh biết. Cô ấy cũng nhắc nhở anh tham gia lớp học đầy đủ và chỉ cần về nhà vào cuối tuần là được. Có quá nhiều thứ đã xảy ra vào ngày này. Thừa Chí Chu cảm thấy mệt mỏi đến muốn chết. Anh trở về ký túc xá của mình và gọi điện để hỏi những người bạn cùng phòng xem họ đi như thế nào. Chỉ khi xác nhận rằng không có chuyện gì khác xảy ra ở bệnh viện, anh mới có thể ngã xuống giường và chìm vào giấc ngủ. May mắn thay, có vẻ như vận may của anh đã trở lại bình thường trong vài ngày tới. Anh không gặp phải tình huống may mắn nào, cũng không gặp phải tình huống hên xui nào. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua khá bình yên, giống như đồng bạc đã biến mất. Nó không bao giờ lên tiếng nữa, không còn xuất hiện trong giấc mơ của anh và nó cũng không đột nhiên xuất hiện. Nếu không phải vì nó được lưu trữ trong không gian lưu trữ trò chơi của anh, Thừa Chí Chu sẽ nghĩ rằng anh đã làm mất nó. Cảm giác của nó có bị tổn thương không? Đối mặt với sự im lặng của đồng bạc, Thừa Chí Chu không thể không có ý nghĩ này. Ban đầu nó xuất hiện để lôi kéo và lừa anh nghĩ rằng nó có thể mang lại may mắn cho anh, nhưng kết quả là trong vòng chưa đầy một ngày, điều may mắn không có thật mà nó đã hứa đã nhanh chóng bị phá vỡ và nó thậm chí còn biến thành bất hạnh. Ban đầu, Thừa Chí Chu nghĩ rằng đồng bạc này đã mang lại xui xẻo cho anh. Nhưng sau khi nhìn thấy nó im lặng trong vài ngày qua, có vẻ như nó không phải việc riêng của mình. Xét cho cùng, nó vẫn chưa đạt được mục đích là đánh lừa anh và đây không phải là thời điểm thích hợp để tấn công. Vì vậy, kết luận cuối cùng của anh là sự xui xẻo của chính anh là thứ không thể đảo ngược ngay cả với những đồng tiền có sức mạnh kỳ lạ. Ý nghĩ này chỉ khiến Thừa Chí Chu càng thêm kiên quyết không dùng đến đồng bạc. Mặc dù ngay từ đầu anh đã có ý định không dùng đến, nhưng những gì xảy ra mấy ngày qua cũng chỉ cho anh một lời nhắc nhở rõ ràng. Thực ra, ta không nghĩ rằng đây nhất thiết phải là một điều xấu. Hệ thống nói, tất cả những xui xẻo mà ngươi gặp phải sẽ cân bằng với may mắn không biết từ đâu mà ra. Như vậy, ngươi sẽ không phải lo lắng về một điều gì đó xui xẻo bất ngờ ảnh hưởng đến mình trong tương lai. Nếu tất cả những điều bất hạnh này cộng lại với nhau, nó có thể dẫn đến cái chết của ngươi. Bạn đúng, Thừa Chí Chu gật đầu đồng ý. Sau đó anh nghĩ, nhưng còn một điều nữa mà tôi chưa tìm ra. Em gái tôi không thể tham dự chương trình tạp kỹ của kỳ thần và tôi cần phải đi thay cô ấy. Đó là điều tốt hay xui xẻo cho tôi? Cái đó, đối với một người hâm mộ, điều đó đương nhiên sẽ là may mắn, nhưng ngươi không phải là fan của kỳ thần. Vì vậy ta cũng không quá chắc chắn là tốt hay xấu. Hệ thống không chắc chắn. Vậy thì tôi sẽ không lo lắng về điều đó. Thừa Chí Chu gãi đầu. Nhưng tôi rất vui khi có thể trở thành một phần của khán giả. Bây giờ tôi có thể được coi là một người hâm mộ bình thường của kỳ thần. Sau khi cùng kỳ thần trải qua một vụ án và trở thành bạn bè trên diễn đàn, họ thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài lời. Nó cho phép Thừa Chí Chu hiểu sâu sắc về sức hấp dẫn của nam thần quốc dân này và anh đương nhiên có ấn tượng tốt về y, nói về điều này. Kỳ thần và chị em nhà Minh cũng biết về việc anh được chọn thông qua Internet. Hai chị em rất ghen tị với anh và họ than thở rằng họ cũng đã mời nhiều bạn bè và gia đình tham gia nhưng tiếc là không được chọn. Điều này khiến họ vô cùng chán nản và không hạnh phúc trong những ngày qua. Sau đó, kỳ thần đã an ủi họ. Y nói rằng nếu có những cơ hội tương tự trong tương lai, y chắc chắn sẽ để dành một suất cho họ. Điều này khiến tâm trạng của hai chị em chuyển từ buồn bã sang vui vẻ. Chính lúc này, họ mới chợt nhận ra rằng mình đã thực sự trở thành bạn với thần tượng của mình. Chameleon, tôi rất vui khi thấy ảnh của em đã được chọn. Trong diễn đàn, kỳ thần đã nói điều này với thừa chí Chu. Chameleon, nhưng người gửi bức ảnh có vẻ là em gái của em. Không phải em, người sẽ tham dự chương trình là em hay em gái của em, cách chương.